Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1441, thực phong Nam Tước, Hoàn Vũ Đế Quốc, Thiên Vận Tinh Vực, Thiên Lam Tinh Hệ, Lam Hải Tinh, Cẩm Giang Thành, một gian sang trọng phòng khách bên trong, Dương Phong mở cổ tay bên trên máy truyền tin. Tiến vào thế giới giả tưởng ở trong, Hoàn Vũ Đế Quốc khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển. Giả lập kỹ thuật thập phần cường đại, danh xưng có thể thế giới giả tưởng bên trên bất luận cái gì vật phẩm. Bao trùm Hoàn Vũ Đế Quốc địa bàn quản lý hơn 10 cái tinh vực. Được gọi là nhân loại thế giới thứ hai, có thể giả lập nhân loại hết thảy hoạt động. Mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng người dừng lại tại thế giới giả tưởng ở trong. Nếu như Hoàn Vũ Đế Quốc giả lập kỹ thuật không có hiện tại phát đạt như vậy, có thể giả lập vũ trụ vạn vật, Dương Phong nhất định phải tự mình đi Hoàn Vũ Đế Quốc đế đô thành. Đến đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ đại sảnh, sử dụng hắc thiết lệnh đòi hỏi đế quốc Nam Tước tước vị cùng đất phong. Mà bây giờ, Hoàn Vũ Đế Quốc giả lập kỹ thuật vô cùng cường đại. Danh xưng thế giới giả tưởng, đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ ở thế giới giả tưởng ở trong cũng nắm giữ phân bổ. Lại có thể làm lý quý tộc hết thảy thủ tục. Bởi vậy Dương Phong chỉ cần tại thế giới giả tưởng bên trong. Đi đế quốc quý tộc bàn bạc hội xuất bày ra hắc thiết lệnh. Đòi hỏi đế quốc Nam Tước tước vị cùng đất phong là được rồi. Căn cứ Dương Phong kinh nghiệm, chỉ cần hắn đưa ra hắc thiết lệnh, mặc kệ Hoàn Vũ Đế Quốc quý tộc bàn bạc sẽ cùng đế quốc hoàng đế trọng thần. Ủng có dạng gì tâm tư, chỉ cần bọn họ không muốn đế quốc mất đi uy tín. Nhất định phải dành cho hắn đế quốc Nam Tước tước vị cùng Nam Tước đất phong. Tiến vào trong thế giới giả lập về sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức sử dụng truyền tiễn công năng truyền đưa đến đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ cao ốc dưới chân. Chậm rãi tiến vào đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ cao ốc ở trong đi đến. Người kia dừng bước, nơi này là đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ cao ốc. Không phải đế quốc quý tộc, không cho phép tiến vào bên trong. Dương Phong vừa đi tới đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ lớn hạ môn miệng. Một tên thủ vệ liền lập tức tiến lên một bước, ngăn trở Dương Phong tiến lên con đường, lớn tiếng gào lên. Cùng lúc đó, hơn 10 tên ánh mắt lợi hại, nhìn chằm chằm Dương Phong. Một khi Dương Phong có cái gì dị động, bọn họ liền sẽ ngay đầu tiên đem Dương Phong trấn áp xuống dưới. Cảm nhận được hơn 10 đạo ánh mắt lợi hại, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không có giống quý tộc bàn bạc sẽ cao ốc thủ vệ võ giả. Vậy mà nắm giữ bất tử cảnh thực lực tu vi. Cái này khiến Dương Phong khiếp sợ không thôi. Phải biết, bất tử cảnh võ giả tại bầu trời đại thế giới thế nhưng là chúa tể một phương. Tại Đông Hải cái này linh tức giận nồng nặc ở giữa hải dương. Cũng là xưng bá một cái thậm chí mấy cái hòn đảo bá chủ. Coi như tại thần võ môn dạng này đại tông môn bên trong. Bất tử cảnh võ giả cũng nắm giữ cực cao thân phận địa vị. Là tông môn hạch tâm đệ tử cùng căn cơ. Căn bản không có khả năng dùng để thủ vệ. Ta gọi đế quốc công dân Dương Phong. Mời đem cái này mai lệnh bài giao cho nghị hội trưởng đại nhân. Nghị hội trưởng đại nhân liền sẽ chủ động triệu kiến ta. Một hồi sau khi khiếp sợ. Dương Phong lập tức phóng xuất ra bất tử cảnh khí tức cường đại. Cũng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hắc thiết lệnh. Đem giao cho tên kia thủ vệ. Nghe được Dương Phong lời nói. Tên kia thủ vệ dùng hồ nghi ánh mắt. Nhìn chằm chằm Dương Phong nhìn một lúc. Mới một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Ngươi chờ ở tại đây. Nói xong, tên kia thủ vệ ngay lập tức rời đi. Hướng đế quốc bàn bạc sẽ cao ốc nội bộ đi. Không lâu sau đó, tên kia thủ vệ từ đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ cao ốc ở trong đi ra. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Dương công tử, Nghị hội trưởng đại nhân cho mời. Xin mời đi theo ta. Nghe được tên kia thủ vệ lời nói, Dương Phong mỉm cười, liền đi theo tên kia thủ vệ sau lưng, tiến vào đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ cao ốc bên trong. Đi tới tầng cao nhất một gian sang trọng văn phòng ở trong. Lúc này, một tên xuyên hắc sắc cẩm y lão giả, tùy ý ngồi tại sang trọng văn phòng bên trong, dùng kinh dị ánh mắt nhìn mới vừa tiến vào văn phòng Dương Phong. Ta là đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ nghị hội trưởng Từ Hàng. Dương Phong, cái này mai lệnh bài ngươi là thế nào tới? Cẩm y lão giả một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Nghị hội trưởng đại nhân, căn cứ đế quốc khai quốc đại đế mệnh lệnh, chỉ cần là nhân tộc bách tính, bất luận là ai, thân phận gì, hắc thiết lệnh là thế nào tới, chỉ muốn xuất ra hắc thiết lệnh, liền có thể từ đế quốc trong tay thu hoạch một cái đế quốc nam tước tước vị cùng một cái nam tước lĩnh đất phong. Vì lẽ đó ngươi liền không cần hỏi ta hắc thiết lệnh là thế nào tới, bởi vì cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi chỉ cần biết hắc thiết lệnh trong tay ta là ta lấy ra là được rồi. Nghe được Từ Hàng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ngươi biết đế quốc nam tước tước vị cùng nam tước lãnh địa chân quý cỡ nào sao? Ngươi lấy ra một cái không biết từ nơi nào nhận được hắc thiết lệnh, liền muốn đạt được đế quốc nam tước tước vị cùng lãnh địa. Có phải hay không suy nghĩ nhiều? Đem hắc thiết lệnh giao cho ta. Ta cho ngươi 10 vạn tinh tệ, để ngươi trở thành một phương phú hào. Khi tu luyện tới bất tử cảnh đỉnh phong, thậm chí pháp tắc cảnh trước đó, không cần lo lắng tiền tài vấn đề. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Hàng trong mắt hơi híp, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Dương Phong lớn tiếng nói ra. Hoàn Vũ đế quốc tiền tệ, chia làm tinh tệ, linh tệ, kim tệ, ngân tệ, đồng tệ 5 loại tiền tệ. Trong đó đồng tệ là nhỏ nhất đẳng cấp tiền tệ, đồng dạng chỉ ở đất liền tinh cầu thượng xứ dùng. Một cái đồng tệ có thể mua được 2 cái bánh bao lớn, để một người bình thường ăn một bữa cơm no. Kim tệ ngân tệ thì so đồng tệ hơi cao cấp một điểm, đồng dạng cũng bên trong ở bên trong lục tinh cầu thượng xứ dùng. Người sử dụng cũng phần lớn là lưu dân. Trong đó kim tệ cùng ngân tệ cùng với đồng tệ ở giữa hối đoái tỷ lệ là 100. Mà linh tệ nhưng là Hoàn Vũ đế quốc chủ yếu tiền tệ một trong. Có thể tại Hoàn Vũ đế quốc bất kỳ cái nào địa phương thông hành sử dụng. Là đế quốc tiên khí tiền đúc lô. Lấy linh thạch vì tài liệu chính. Dung hợp tài liệu khác chế tạo mà thành. Ẩn chứa tinh thuần linh tức giận. Võ giả có thể hấp thu ẩn chứa trong đó tinh thuần linh tức giận tiến hành tu luyện. Hiệu suất so hấp thu linh thạch còn cao hơn, còn tốt hơn. Một đồng tiền lớn nhỏ linh tệ, ẩn chứa trong đó linh tức giận, có thể sánh ngang một khối tiêu chuẩn linh thạch, giá trị cùng một cái tiêu chuẩn linh thạch tương đương, có thể hối đoái 10 mai kim tệ. Về phần tinh tệ, nhưng là Hoàn Vũ đế quốc cao cấp nhất tiền tệ, là đế quốc tiên khí tiền đúc lô, ngưng tụ tinh quang, lấy tinh quang vì tài liệu chính, dung hợp linh thạch mà tài liệu quý hiếm rèn đúc mà thành. Ẩn chứa tinh thuần tinh thần chi lực cùng linh lực, có thể phụ trợ võ giả tu luyện, để võ giả tốc độ tu luyện nhận được gấp 3 tăng phúc. Công hiệu cực kỳ cường đại, một cái tinh tệ có thể hối đoái 1 triệu viên linh tệ. Cực kỳ chân quý, 10 vạn mai tinh tệ tại Hoàn Vũ đế quốc bên trong. Tuyệt đối là một cái con số không nhỏ. Đối với một cái bất tử cảnh sơ kỳ võ giả đến nói, càng là một cái thiên văn sổ tự, có thể để hắn tại bất tử cảnh đỉnh phong thậm chí pháp tắc cảnh trước đó, không cần lo lắng không có tiền tài mua sắm tài nguyên tu luyện. Có điều, 10 vạn tinh tệ số lượng mặc dù rất lớn, nhưng cùng đế quốc nam tước tước vị cùng với đất phong so sánh, liền không đáng kể chút nào. bởi vì vì đế quốc Nam Tước tước vị cùng đất phong. Căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc, đừng nói 10 vạn tinh tệ, liền xem như 1 tỷ, chục tỷ, trăm tỷ, thậm chí vạn ức tinh tệ, cũng vô pháp mua được đế quốc Nam Tước tước vị cùng đất phong. Bởi vì cái này dính đến đế quốc căn bản chế độ. Căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc, nghị hội trưởng đại nhân, 10 vạn tinh tệ mặc dù không phải một cái con số nhỏ. Nhưng mà cùng đế quốc Nam Tước tước vị cùng với đất phong so ra, không đáng kể chút nào, vì lẽ đó ta là sẽ không đem hắc thiết lệnh bán đưa cho ngươi. Nghe được Từ Hàng lời nói, Dương Phong không chút do dự lớn tiếng cự tuyệt nói, Dương Phong, đế quốc ta không có như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đế quốc tước vị cùng đất phong, không phải ngươi một cái chỉ là bất tử cảnh tam trọng thiên vũ giả có thể nhúng chàm. Phải biết, không có có đủ thực lực, lại đi đụng chạm không nên ủng có đồ vật, rất dễ dàng đem tính mệnh cho ném đi. Nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt đề nghị của mình, Từ Hàng trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo nói ra, nghị hội trưởng đại nhân, căn cứ pháp luật đế quốc quý tộc một chút chân linh sẽ ký thác vào đế quốc tiên khí giang sơn xã tắc đồ bên trong. Đế quốc quý tộc tử vong đằng sau, đế quốc tiên khí giang sơn xã tắc đồ sẽ căn cứ trong đó một chút đế quốc quý tộc chân linh, dẫn dắt đế quốc quý tộc linh hồn, xem xét đế quốc quý tộc chết nhân. Một khi phát giác hung thủ, đế quốc liền sẽ đích thân xuất thủ, đem hung thủ trấn sát. Căn cứ đế quốc trước đó lịch sử đến xem, không có ai có thể tránh được đế quốc truy sát. Liền xem như hư tiên cảnh cường giả, nếu như nhưng dám tự tiện sát hại đế quốc quý tộc, đế quốc cũng sẽ cường thế xuất thủ, đem trực tiếp trấn sát. Bởi vậy, hiện tại gan dám giết chết đế quốc quý tộc cường giả, mấy có lẽ đã không tồn tại, bởi vì không có có bất kỳ cái nào cường giả nguyện ý dùng tự thân tính mệnh cùng gia tộc mình tính mạng của tất cả mọi người đi đổi lấy đế quốc quý tộc tính mệnh. Nghe được Từ Hàng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói kiên quyết tâm ý, Từ Hàng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lạnh hừ một tiếng, lớn tiếng nói, ta sẽ đem hắc thiết lệnh sự tình báo cáo, liền trở về chờ thông chi đi. Hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. Nói xong, Từ Hàng liền vung tay lên. Dương Phong thân thể lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ cao ốc bên ngoài. Mong muốn ham trong tay của ta hắc thiết lệnh. Nghĩ hay thật, Dương Phong nhìn xem đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ cao ốc, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, ngữ tức giận băng lãnh nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền rời đi đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ cao ốc phụ cận. Tại thế giới giả tưởng ở trong nhàn bắt đầu đi dạo. Tại Dương Phong đi dạo thời điểm, Từ Hàng một bên phái người điều tra Dương Phong lai lịch thân phận, một bên đem hắc thiết lệnh xuất hiện sự tình báo cáo đế quốc hoàng đế, hướng đế quốc hoàng đế xin chỉ thị. Nhận được hắc thiết lệnh tin tức đằng sau, đế quốc hoàng đế Chu Văn lập tức đem đế quốc tể tướng Ấm Áp cùng đế quốc quý tộc nghị hội trưởng Từ Hàng triệu tập đến thế giới giả tưởng một gian sang trọng phòng hội nghị. Ở trong, hắc thiết lệnh xuất hiện tại bất tử cảnh tam trọng thiên võ giả Dương Phong trong tay. Các ngươi có ý kiến gì? Hoàn Vũ đế quốc hoàng đế Chu Văn ngữ tức giận bình thản nói ra. Bệ hạ, cái này rất đơn giản, chúng ta chỉ cần dựa theo khai quốc đại đế trước đó mệnh lệnh đi chấp được thì được. Đế quốc tể tướng Ấm Áp một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. HTTPS, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, http://www.sop.com.xt.